Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, nháo kịch. 4.000 thêm, canh năm cầu đặt mua. Sự thật chứng minh, cái kia cổ mộ chủ nhân oán linh cũng không đáng sợ. Làm Harlock lao ra, đem đối phương oán linh xem như mao cầu một dạng cắn xé nhào kéo thời điểm. Ai ghét bọn người là mặt mũi tràn đầy ngốc trẻ. Harlock, chó ngoan chó. Isaac trên mặt dần dần hiện ra nét mặt hưng phấn. Chó của ta, chó lợi hại nhất. Làm siêu phàm lực lượng được chứng thực tồn tại thời điểm. Này chút thanh niên nam nữ đang kinh hãi qua đi. Đều là mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Hắc, Isaac, chúng ta thương lượng một chút. Ngươi không phải dự định bán đi Harlock sao? Ta tiếp nhận thế nào? Ta ra gấp 2, không, gấp 5 lần giá tiền. Dêm nuốt nước miếng một cái, hai mắt sáng lên tiến lên. Không được, người nào cũng đừng hòng để cho ta bán đi Harlock. Người nào động chó của ta, ta liền với ai liều mạng. Ai sắp một mặt kiên định trả lời, dù cho chính mình không phải siêu phàm giả, nhưng có một đầu siêu phàm sủng vật, cũng rất tốt a. Không thấy bên cạnh Elizabeth cùng Diana trên mặt, tràn đầy biểu tình hâm mộ sao? Đúng vậy a, James ngượng ngùng cười một tiếng, nếu như nó không mệnh lệnh ngươi coi đường phố đi tiểu. Nghĩ đến sự tình vừa rồi, Isaac biểu lộ cứng đờ, hắn ngạc nhiên phát hiện, chính mình tựa hồ có chút khống chế không nổi sủng vật của mình. Mà nhị cáp lại là có tiếng gây sự, gào ngô. Giàn rùa, Sawaru nhìn chăm chú lấy hai cái gà mờ lẫn nhau mổ chiến trường. Nhị cáp rõ ràng không cảm thấy đây là một trận chiến đấu. Chẳng qua là khi thành một cái trò chơi, chơi đến một mảnh sung sướng. Ân, trừ một chút thôi miên năng lực bên ngoài, nó tựa hồ có thể thấy đê dai oán linh, đồng thời ủng có nhất định tổn thương năng lực. Đây là đâu đầu nghề nghiệp lộ tuyến. Sawaru trầm ngâm dưới, phát hiện căn bản không có mảy may manh mối. Dù sao, cái thế giới này nghề nghiệp con đường nhiều như sao trời. Cho dù là binh sĩ cùng học đồ hai cái này lớn nhất loại bên trong, đều có một ít bí ẩn chi nhánh, liền lại càng không cần phải nói cái khác nghề nghiệp con đường. Còn có rất nhiều nghề nghiệp biến mất tại dài dằng dặc lịch sử thời gian bên trong. Liền liền lâu đài lục thụ bên trong vòng, đều khó có khả năng hoàn toàn thu vào. Một cái thú vị nghề nghiệp, truyền thừa phương pháp hẳn là thông qua dược tề hoặc là cái nào đó kỳ vật. Mấu chốt là, ăn, cùng, thôn phệ. Nhị cáp làm sao có thể học tập? Sawaru mẫn liệt hoài nghi. Harlock là tại đối phương trong huyệt mộ. Ăn cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật. Mới lại biến thành dạng này. Cố gắng lên, Harlock, ngươi là tuyệt nhất cầu cầu. Đánh thắng, ta mời ngươi ăn một năm thịt xương. Xử lý nó, ngoặc kép, vây quanh hai cái gà mờ lẫn nhau mổ. Là một đám càng món ăn người bình thường. Bọn hắn nhưng không có Sawaru như thế buông lỏng. Cảm giác mạng nhỏ đều tại Harlock trên thân. Vì nó mỗi một lần vỗ đánh cổ vũ gọi tốt. Nhưng Sawaru lại cảm thấy, Harlock chơi đến càng vui vẻ hơn, nhiều lần rõ ràng có thể giải quyết chiến đấu, lại vẫn cứ buông tha đối diện oán linh một ngựa. Là thời điểm kết thúc cuộc nháo kịch này, Sawaru uể oải ngáp một cái, chuẩn bị đi ngủ, hắn nhìn về phía cái kia oán linh phương hướng, lần nữa phun ra cuồng vọng ngữ điệu, giống như kim loại nặng va chạm vào nhau. Lại như cuồng nhân hò hét, vô số người nói mớ dung hợp lại cùng nhau phức tạp thanh âm lại hiện ra. Dự thính Isaac đám người hoặc là khó chịu bưng kín lỗ tai, hoặc là cố nén ác tâm cẩn thận lắng nghe, lại phát hiện căn bản không nhớ được bất kỳ một cái nào âm tiết. Này loại độ khó, căn bản là phi nhân loại. Cái kia luẩn quẩn không đi oán linh, người kết quả duy nhất là triệt để yên diệt. Hỏa diễm sẽ cháy thân thể ngươi. đưa ngươi tất cả linh hóa thành tro tàn. Saoru dùng cuồng vọng ngữ điệu, nhắm ngay oán linh nói. Cuồng vọng ngữ điệu uy lực, cùng câu chữ dài ngắn có quan hệ. Đây là Saoru trước đó thí nghiệm phát hiện. Nói cách khác, ký tự càng ngắn, uy lực càng nhỏ, mà câu chữ càng dài, ngâm sướng thời gian càng lâu, hiệu quả uy lực lại càng lớn. Lúc này, hắn phun ra thần bí ký tự, đã đầy đủ tiêu diệt nhất giai linh thể. Điều này tựa hồ có chút hồ a. Dựa theo cái này mạch suy nghĩ, nếu như muốn đối phó tam giai thậm chí tứ giai chức nghiệp giả, ta phải sớm chuẩn bị một cái âm nhạc lại, có lẽ đem đẳng cấp tăng lên về sau. Kỹ năng này CD có thể ngắn một điểm, vẫn là thiếu khuyết cái gì then chốt cùng hạch tâm, nhất định phải thu hoạch được càng nhiều cuồng thần học thức. Tại Saoru cảm ứng bên trong, kèm theo chính mình, ngâm sướng, hoàn tất, khiêu động tự nhiên thần bí, một cỗ lực lượng bất ngờ buông xuống, hừng hực, một đạo màu đỏ thắm hỏa diễm, bỗng nhiên tự oán linh thân bay lên đằng. Đem Halop giật nảy mình, vội vàng thối lui, tại liệt diễm bên trong, oán linh chết lặng gương mặt hiện ra đau đớn kịch liệt cùng tuyệt vọng. Phát ra kêu đau cùng kêu thảm, khiến cho Elizabeth đám người sắc mặt tái đi. 3-4 giây về sau, màu đỏ thắm hỏa diễm biến mất, nguyên bản oán linh cũng biến mất không thấy gì nữa. Khụ khụ, Saoru vuốt vuốt cuống họng. Mở nước ấm, nhấp một hớp nước suối. Làm xong, ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm đấy. Ngươi xử lý đầu kia oán linh. Diana nhìn Saoru, không, chân chính công lao là Halop. Ta chỉ là một kích cuối cùng mà thôi. Saoru khiêm tốn nói, loại kia chú văn, mặc dù rất ồn ào, nhưng thực sự quá khốc. Isaac con mắt tỏa ánh sáng. Ta có thể học tập sao? Có khả năng, chỉ cần ngươi có thể nhớ được. Saoru nhún vai, nghĩ đến vừa rồi tình cảnh. Isaac không khỏi vẻ mặt đau khổ cúi đầu xuống. Được, ta thừa nhận, cái kia hoàn toàn chính xác cần thiên phú. Bọn hắn 5 người bình thường trên thực tế đối với lực lượng thần bí đều hết sức hướng tới. Nhưng nghĩ đến vừa rồi phức tạp như vậy âm tiết. Không khỏi sinh ra e ngại, cái kia thật chính là người bình thường có thể phát ra thanh âm sao? Cùng hắn học tập cái này, không bằng huấn luyện tốt Halop, đối phương đã chứng minh, nó là một con siêu phàm sinh vật. Ngày thứ 2, thu hoạch không nhỏ 5 người tổ kết thúc cắm trại dã ngoại, chuẩn bị lên đường hồi trở lại la bên trong thành phố. Saoru cùng bọn hắn cùng một chỗ. Bên cạnh còn đi theo một đầu trắng đen xen kẽ, tướng mạo uy mãnh đại cầu. Ta trước mắt trạng thái không tốt, trước tiên ở la bên trong thành phố dưỡng thương, sau đó lại hồi trở lại cố hương nhìn một chút, thuận tiện tìm hiểu hạ rốt cùng son tung tích. Saoru âm thầm quy hoạch lấy tương lai của mình, liếc mắt thanh thuộc tính, tính danh Saoru, Botley nghề nghiệp, kỳ thuật sư, tam giai, người du đãng, nhị giai, trước giai, ba xưng hào, hắc kỵ sĩ, lực lượng, 1.4, 2.4, nhanh nhẹn, 1.7, 3.2, thể chất, 2.0, 3.0, tinh thần, 4.5, 10.0, linh cảm, 4.5, 10.0, kỹ năng. Thi cơ sáng tạo sinh LV1, Maga cách đấu thuật LV7, linh hồn xuất khiếu LV6, linh áp LV4, linh chi tỏa liên LV1, thần kỳ vật phẩm chế tác LV4, ma dược luyện chế LV1, tâm linh kỳ thuật LV1 bị động, thông dụng Hebe ngữ LV3, cơ sở vật lý học LV5, săn ma học thức LV4. Cổ Hebe ngữ LV3, Gola mứng ngữ LV4, thần bí học thức LV5, cường tráng LV4, linh hoạt bộ pháp LV1, cuồng vọng ngữ điệu LV1 XP, 2200, trạng thái, linh hồn cháy, trung đẳng thương thế, có cường tráng bị động, thân thể thương thế có khả năng phục hồi từ từ, linh hồn cũng giống như thế, cần phải từ từ để nguội, có lẽ, có thể phối trí một chút dược tề, gia tốc cái này tiến trình. Hắn âm thầm vì chính mình định ra kế hoạch, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.